Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, thiết huyết chân hán tử. Thẳng đến căn cứ bạo tạc một khắc này, Tiểu Bắc đầu óc vẫn là mộng. Ba phát, nói thực ra, Tiểu Bắc không nghĩ tới Tuyích tổn thương thế mà khủng bố như vậy. Khi hắn kịp phản ứng giao ra tốc biến lúc sau đã trễ. Hiện trường bộc phát ra LGD fan hâm mộ nhiệt liệt reo hò. Đưa mắt nhìn bốn phía, càng nhiều hơn là OMG đám fan hâm mộ tinh thần chán nản. Từ lúc mới bắt đầu Galactico, đến bây giờ thậm chí đánh LGD đều vô cùng phí sức. Chi này OMG đến cùng kinh lịch cái gì? Không có gì bất ngờ xảy ra. Diễn đàn cùng Post 3 vỡ tổ. Thậm chí ngay cả OMG chính thức Weibo đều bị phẫn nộ đám fan hâm mộ bạo phá. Tất cả đầu mâu nhau nhau chỉ hướng Tiểu Bắc. Tam thương Bắc, thật sự là ha ha. Ta bên trên ta cũng được. Vừa rồi ta đi bài vị bên trong đánh một thanh cóc mo. Thường thường dựa vào đoàn chiến bỏ mình đánh ra bạo tạc chuyển vận. Cuối cùng thế mà đánh hơn 1 vạn. Ta thật mạnh, một đám rác rưởi. Vừa mới ta tam thương Bắc trọn vẹn nổ đến 4 người. Dựa theo cóc mò mỗi một cái bị động đều có thể nổ ra 300 điểm tả hữu chân thực tổn thương đến. Tính toán, tam thương Bắc một đợt đoàn chiến tạo thành 1.200 điểm. Đã rất mạnh được không? Hắn cay a cố gắng. Các ngươi tại sao muốn hắc hắn? Chính diện cuồng phún, mặt trái trào phúng. Bất luận có phải hay không OMG fan hâm mộ đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Về căn cứ trên xe buýt, Gogowing nhìn ngoài cửa sổ đã hoàn toàn ảm đạm xuống ban đêm. Lại tìm không được dù là một viên lóe ra quang mang tinh tinh. Trong lòng của hắn lần thứ nhất manh sinh ra xuất ngũ suy nghĩ. Tiểu Bắc ngồi dựa vào trên ghế, song tóc mai ở giữa tràn đầy mồ hôi. Không có việc gì. Liền coi như chúng ta bảo trì đến thứ 6, quý sau thi đấu bên trong cũng là muốn đối mặt VG chiến đội. Hạng 7 cùng hạng 6 không có gì khác nhau. Hạ Mộc hoàn toàn như trước đây an ủi. Hắn tựa hồ căn bản không có ý thức được mình hôm nay BP đến cùng có bao nhiêu vấn đề nghiêm trọng. Mà từ lúc mùa hạ thi đấu đến nay, hắn vẫn luôn là như thế tới. BP đồ ăn không quan hệ. Sau trận đấu an ủi đội viên, vòng tiếp theo tiếp lấy đưa phân liền xong việc, lĩnh đội chuông điện thoại di động vang lên, hắn cầm lấy xem xét, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, liên tục không ngừng kết nối, trong điện thoại truyền đến chính là một thanh niên nam tử tiếng gầm gừ. Một lát sau, lĩnh đội khúm núm cúp điện thoại, đem phiên dịch gọi tới, đi nói cho Hạ Mộc. Chuẩn bị một chút làm như thế nào cùng lão bản giải thích đi. Hiện tại lão bản đã ở căn cứ. Đường phiên dịch đem lời nói này còn nguyên truyền đạt cho Hạ Mộc. Lúc Hạ Mộc sắc mặt quả nhiên rất khó coi. Đối tại cân lượng của mình, Hạ Mộc tự nhiên là có đếm được. Có thể đi vào OMG vốn chính là bởi vì hắn một cái Hàn Quốc bằng hữu cùng Hầu Đình nhận biết. Thông qua cái này một mối liên hệ trở thành lúc ấy như mặt trời ban trưa OMG chiến đội huấn luyện. Viên trưởng, vừa lúc bắt đầu Hạ Mộc cũng hoàn toàn chính xác tốn rất nhiều tâm tư. Lại nghiên cứu chiến thuật, cùng BP vân vân, cho nên hắn tại LPL tất cả huấn luyện viên bên trong. Không phải nát nhất, nhưng chỉ cần đụng phải cường đội huấn luyện viên. Trên cơ bản hắn đều ở vào bị hoàn ngược trạng thái. Cũng may OMG trong đội tuyển thủ năng lực cá nhân rất tốt. Cho nên thành tích này mới không có thảm không có cách nào nhìn. Hiện tại Hạ Mộc hoàn toàn liền ôm có một loại không cầu công lao chỉ cầu không thất bại thái độ tại. OMG tiếp tục hỗn. Nhưng lúc này đây, lão bản nổi giận. Hắn cái này huấn luyện viên. Giống như lăn lộn ngoài đời không nổi a. Uzi cùng Lý Mục đem trong phòng một mảnh hỗn độn dọn dẹp sạch sẽ. Lý Mục vụng trộm đem không uống xong Sprite một lần nữa thả lại đến phòng huấn luyện trong tủ lạnh. mà ở tiến vào phòng huấn luyện lúc, hắn lại cảm giác bầu không khí giống như có chút không thích hợp. Ánh mắt quét qua, Lý Mục thấy được một cái mơ hồ còn có thể nhớ kỹ lên là người nào ảnh. Mí mắt không khỏi nhảy lên. Lão bản, Lý Mục lên tiếng chào. Uzi đâu? Thanh niên trừng lên mí mắt, nhìn Lý Mục một chút. Hắn không nhớ rõ cái này tuyển thủ là ai. Ta hiện tại đi gọi hắn đi. Lý Mục nói liền muốn rời khỏi phòng huấn luyện. Vừa mở rộng bước chân liền bị thanh niên gọi lại. Ngươi là trong đội dự bị đi. Đánh vị trí nào? Lý Mục chần chờ một chút. Vừa mới chuyển hình phụ trợ không lâu. Phân đoạn đâu? Chui 140 tháng điểm tả hữu. Đem tài khoản của ngươi đăng nhập bên trên. Thanh niên nói không thể phủ nhận. Được, Lý Mục nhẹ gật đầu. Đi đến mình trước máy vi tính khởi động máy. Đưa vào hàn phục tài khoản. Không có cách, ai để người ta là lão bản đâu. Hôm nay Hầu Đình rất tức giận. Hắn tốn hao trọng kim chế tạo OMG thế mà ngã rơi xuống thi đấu vòng tròn hạng 7. Tuy nói hắn bình thường rất ít tới quản lý câu lạc bộ. Nhưng thân là công tử ca hắn lại muốn mặt a. Hạng 7 thì cũng thôi đi. Vấn đề là tại cái này quý sau thi đấu sắp bắt đầu trong lúc mấu chốt. Trong đội viên lại ra vấn đề nghiêm trọng. Ngay tại trạng vạng tối thời điểm, Hầu Đình nhận được một phong đến từ nắm đấm công ty nhân viên bưu kiện. Là một đầu xử phạt thông chi. Lý Mục đăng nhập qua đi. Đối Hầu Đình nhẹ gật đầu. Chợt liền ra phòng huấn luyện. Hầu Đình ngồi ở Lý Mục trước máy vi tính. Mở ra chiến tích. Thuần một sắc thắng lợi để Hầu Đình dụi dụi con mắt. Hàn phục chui một phân đoạn có bao nhiêu khó. Hắn là biết đến. Hầu Đình bản thân cũng chơi LOL. Phân đoạn còn không thấp. Tại Ionia đánh tới chui 5. Bành trướng phía dưới Hầu Đình cảm giác hàn phục cũng liền kia chuyện. Trực tiếp để cho mình một cái tại hàn phục đánh tới chui một gần 100 thắng điểm bằng hữu dẫn. Hắn chơi, hai người một đường xong sắp xếp. Cùng ngày chiến tích là 5 thắng 4 bức thua. Đánh Hầu Đình đơn giản hoài nghi nhân sinh. Quá mẹ nó mạnh, nhưng chính là loại cường độ này hàn phục rank. Cái này dự bị tuyển thủ lại có thể làm được 8 thắng liên tiếp. Mà lại mỗi một chiếc số liệu đều hoa lệ vô cùng. Rất ít bỏ mình không nói. Trợ công lại đột phá chân trời. Mặc dù không có người nào đầu doanh thu. Nhưng loại này phụ trợ mới là Hầu Đình thích nhất. Đặt vào loại này đường dưới tổ hợp không cần. Đi dùng loại kia rác rưởi. Hầu Đình đáy mắt lóe lên một tia lạnh ý. Tiểu Bắc rất bình thường phẫn nộ. Có lẽ là hắn não mạch kín tương đối thanh kỳ đi. Thẳng đến lớn phen lái vào căn cứ biệt thự. Hắn mới chợt nhớ tới. Buổi sáng hôm nay Lý Mục tự nhủ. Tam thương Bắc, bảo tạc chuyển vận. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới Lý Mục là hồn xuyên qua. Tiểu Bắc chỉ sẽ cho rằng. Cái này Lý Mục có độc. Mình hôm nay sẽ như vậy thảm. Tất cả đều là Lý Mục chú. Sau khi xuống xe Tiểu Bắc giận đùng đùng lẻn đến huấn luyện sư. Ánh mắt quét qua, liền trực tiếp khóa chặt Lý Mục vị trí. Từ hắn nơi này chỉ có thể nhìn thấy lộ ra cái ót. Tiểu Bắc ba bước cũng làm hai bước. Đi lên chính là hung hăng một cái đầu bầu. Ba, Lý Mục, con mẹ nó ngươi rủa ta. Người trầm mặc bạo phát mới hung mãnh nhất. Dân mạng dư luận bên trên thế công để Tiểu Bắc áp lực đã đạt tới cái nào đó điểm tới hạn. Giờ khắc này hắn rốt cục bạo phát. Đang lúc suy nghĩ Hầu Đình bị lần này vỗ tới có chút mộng bức. Đường đường chim ưng con tập đoàn đại công tử. Trừ của mình lão tử bên ngoài. Hắn lúc nào bị người đánh qua. Ngoạn tao cùng Uzi cùng đi tiến phòng huấn luyện Lý Mục vừa vặn thấy cảnh này. Mí mắt cuồng loạn, nhịn không được văng tục, dám đánh lão bản, chân hán tử a, mà trong phòng huấn luyện đám người khác, cũng đều lâm vào ngốc trệ. Hầu Đình một cái tay che lấy cái ót, mặt không thay đổi đứng dậy. Tiểu Bác nhìn một chút Hầu Đình, lại liếc mắt nhìn Lý Mục,